Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, nghịch chuyển thiên yêu thôn Nhật Trận. Một bên Dương Sư Thúc càng là trợn mắt hốc mồm, vốn là, Kim Tu Yêu Vương lúc xuất hiện, Dương Sư Thúc đã là tâm tồn tử trí, chỉ hy vọng có thể dựa vào còn sót lại một chút thực lực. Đêm này Kim Tu Yêu Vương kéo đổi đi Lâm Phi cùng Ôn Hầu thoát hiểm, lại không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt, Lâm Phi liền sử dụng một món pháp khí một món pháp bảo. Cùng kia Kim Tu Yêu Vương đấu khó giải quyết, nhất là kia Bạch Cốt Trận Đồ, biến hóa ngàn vạn, uy năng khó lường, gắng gượng đem Kim Tu Yêu Vương ép tới không thở nổi. Dương Sư Thúc phỏng chừng, này Bạch Cốt Trận Đồ cấm chế, rất có thể đã vượt qua rồi 36 cái. Bực này uy lực pháp bảo, chính là Vạn Thú Sơn cũng chưa từng có. Dõi mắt Vu Hải Tam Đại môn phái, sợ là cũng chỉ có kia mấy vị trưởng lão bản mệnh pháp bảo mới có thể chống lại. Này Lâm Phi chỉ sợ qua được kinh thiên cơ duyên, có chút đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Nhìn đến đây, Dương Sư Thúc lại không khỏi than thầm một tiếng. Bây giờ Lâm Phi cuối cùng chẳng qua là mệnh hồn tam kiếp, căn bản là không có cách phát huy ra này Bạch Cốt Trận Đồ uy lực chân chính. Nếu như chờ đến ngày sau kết thành kim đan, một tấm Bạch Cốt Trận Đồ nơi tay, chỉ sợ đang lúc trở tay là có thể trấn áp này Kim Tu Yêu Vương. Chờ chút, Dương Sư Thúc chính âm thầm lắc đầu, lại đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Phi đang làm gì? Bày trận, Thiên Yêu Thôn Nhật Trận. Trước, Dương Sư Thúc ở Thiên Yêu Thôn Nhật Trận chung bị vây 10 ngày 10 đêm, thiếu chút nữa liền bỏ mình. Đối với cái này ngồi vô cùng hung hiểm trận pháp, Dương Sư Thúc tự nhiên muốn so với người khác càng hiểu hơn. Lúc này chẳng qua là nhìn một cái, liền nhận ra Lâm Phi ở bày trận pháp, chính là Thiên Yêu Thôn Nhật Trận. Khó trách, Lâm Phi giải cứu mình thời điểm, dễ dàng như thế, liền phá vỡ Thiên Yêu Thôn Nhật Trận rồi. Nguyên lai lại là tinh thông như vậy. Bất quá, tại sao này Thiên Yêu Thôn Nhật Trận nhìn có chút kỳ quái? Ngay tại Dương Sư Thúc bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, Thiên Yêu Thôn Nhật Trận chung đột nhiên một tiếng nổ ầm, vô cùng yêu khí vô căn cứ hiện lên, trong nháy mắt liền đem mấy dặm nơi bao phủ, kia lan lộn yêu khí phóng lên cao, rồi sau đó hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa cự thú. Rít lên một tiếng, nhất thời thiên địa vạn vật phảng phất đều phải bị này cự thú nuốt vào trong miệng. Xong rồi, Lâm Phi xoa xoa trên trán mồ hôi, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện kiếm yêu cùng trận đồ đang cùng Kim Tu Đại Vương đánh long trời lỡ đất. Lâm Phi nhất thời có chút không vui. Này, hai người các ngươi nhanh lên một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Lâm Phi như vậy thúc giục, bất kể là kiếm yêu hay là trận đồ cũng liền vội vàng lên tinh thần. Nhất thời, kiếm yêu hóa làm lưu quang, đem tự thân tốc độ thúc dục đến cực hạn. Hơn nữa ngũ chui chân pháp không có gì không chui. Trong lúc nhất thời, đơn giản là xuất quỷ nhập thần vô tung vô ảnh. Liên tiếp mấy lần đánh lén, đều là ép Kim Tu Đại Vương luống cuống tay chân. Mà cùng lúc đó, ác quỷ cũng là đánh một cái Bạch Cốt Chân Long. Nhất thời chỉ thấy ngàn trượng long khu lên như diều gặp gió, lắc mình một cái, hóa thành một ngôi 9 tầng cao Bạch Cốt Tháp cao từ trên trời hạ xuống, hướng Kim Tu Đại Vương liền rơi xuống. Kim Tu Đại Vương giơ lên hai cánh tay xanh thiên, ngút trời âm hà sôi trào mãnh liệt, muốn đem ngay đầu hạ xuống Bạch Cốt Tháp cao chĩa vào. Nhưng mà, kiếm yêu lại ở nơi này muốn chết quan người đầu tiên độn thổ, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm xa, trực tiếp xuất hiện sau lưng Kim Tu Đại Vương, đi theo chính là kiếm quang chợt lóe. Kim Tu Đại Vương bị đau, lại cũng vô lực ngăn cản ngay đầu hạ xuống Bạch Cốt Tháp cao. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt Tháp cao đè Kim Tu Đại Vương, rơi ầm ầm Thiên Yêu Thôn Nhật Trận chính giữa. Kim Tu Đại Vương vừa hạ xuống mù, liền có vô cùng yêu khí lan lộn, giống như cự thú phát ra gầm thét, đem Kim Tu Đại Vương gắt gao đè ở Thiên Yêu Thôn Nhật Trận chung. Thả ta đi ra ngoài. Kim Tu Đại Vương ở Thiên Yêu Thôn Nhật Trận trung điên cuồng gầm thét. Một đôi tử kim truy điên cuồng muốn đem hết thảy đập bể. Sau lưng một cái âm hà hư ảnh sóng lớn ngút trời. Chẳng qua là, Lâm Phi tốn thời gian dài như vậy mới bày xuống Thiên Yêu Thôn Nhật Trận. Há lại sẽ để cho Kim Tu Yêu Vương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đỉnh đầu Bạch Cốt Tháp cao trấn áp, dưới người vô cùng yêu khí triền thân. Trong lúc nhất thời, Kim Tu Yêu Vương cuối cùng một chút không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, một vòng huyết nhật từ vô cùng yêu khí chính giữa chậm rãi dâng lên. Ngươi làm gì? Mau thả ta đi ra ngoài. Nhìn kia một vòng chậm rãi dâng lên huyết nhật, Kim Tu Đại Vương cuối cùng sinh ra một tia bản năng sợ hãi. Giống như kia một vòng huyết nhật là cắn người khác hung thú. Nhưng mà, kêu thảm thiết cùng gào thét bi thương không có được một chút đáp lại. Kim Tu Đại Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính mình một thân tinh huyết bị chậm rãi rút ra. Dung vào kia yêu dị huyết nhật chính giữa. Loại đau khổ này thật là thắng được thế gian hết thảy khốc hình. Kim Tu Yêu Vương ngay từ đầu còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là rất nhanh, liền bị hành hạ đến thoi thóp. Kêu thảm thiết từ từ biến thành cầu khẩn. Tha mạng, bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Làm vật cưỡi của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cũng không nặng như vậy khẩu vị. Dùng một con cá làm chính mình tọa kỵ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi mặt đầy cười lạnh. Chẳng qua là sau khi nói xong, khó tránh khỏi phải bị Ôn Hầu trợn mắt nhìn một phen. Trong lúc nhất thời, Thiên Yêu Thôn Nhật Trận trung yêu khí sôi trào. Trận trận lệ hống gầm thét truyền tới. Kim Tu Đại Vương bị gắt gao vây khốn. Một thân tinh huyết chậm rãi rút ra. Từng đạo huyết quang hiện lên. Không ngừng dung nhập vào huyết nhật chính giữa. Sau nửa canh giờ, đầu kia do yêu khí hóa thành cự thú. Rốt cuộc đem huyết nhật một cái nuốt vào. Ở một cái. Chậm rãi lùi về Thiên Yêu Thôn Nhật Trận trung. Sau đó mới thấy, đầy trời yêu khí tản đi, lộ ra một cái dài mười mấy trượng cá chê. Lúc này chính cứng ngắc nằm ở nơi đó. Sớm đã không có rồi một chút khí tức. Một vị yêu vương lúc đó vẫn lạc. Dương Sư Thúc nhìn đến tê cả da đầu. Mặc dù nhận biết Lâm Phi mới bất quá mấy ngày, nhưng là này cái tu sĩ trẻ tuổi thủ đoạn, thật là để cho Dương Sư Thúc có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Trước cái gì phá vỡ Thiên Yêu Thôn Nhật Trận, cái gì sử dụng một món pháp khí một món pháp bảo. Những thứ này thì coi như xong đi. Bây giờ một vị yêu vương lại cũng bị tươi sống đè chết ở trong trận. Ngày đó ta rơi vào kia Thiên Yêu Thôn Nhật Trận, 10 ngày 10 đêm cũng thượng năng kéo dài hơi tàn. Này Kim Tu Đại Vương rơi vào trong đó, bất quá nửa giờ, liền bị luyện hóa một thân tinh huyết. Loại thủ đoạn này thật là không thể tưởng tượng nổi. Loại thủ đoạn này, nếu là kết thành kim đan, sợ là ngay cả quỷ hải cũng có thể xông vào một lần rồi. Chấm ngoặc kép, kim đan, một bên Hắc Sơn đạo nhân nghe, không khỏi hắc hắc cười lạnh một tiếng. Chết tại đây tiểu tử thủ hạ kim đan, há lại dừng này một cái. Chấm ngoặc kép, Dương Sư Thúc nhất thời ngẩn ngơ. Đang muốn truy hỏi thời điểm, Lâm Phi cũng đã đi tới. Dương Sư Thúc, ngươi vào trận này trong đi một chuyến, liền có thể đem hao tổn tinh huyết bổ hồi. À, Dương Sư Thúc nhất thời lại vừa là sửng sốt một chút. Còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Hắc Sơn đạo nhân cũng rất không nhịn được thúc giục. Đây là đưa ngươi một trận chỗ tốt, ngươi còn ở đây ngớ ra làm gì? Chấm ngoặc kép, nói xong đưa tay đẩy một cái. Dương Sư Thúc liền rơi vào Thiên Yêu Thôn Nhật Trận trung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi mặt đầy không nói gì nhìn Hắc Sơn đạo nhân. Thuận tay, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Lúc này mới nghịch chuyển Thiên Yêu Thôn Nhật Trận. Nhất thời, nguyên bổn đã yên tĩnh lại trận pháp lần nữa vận chuyển. Vô cùng yêu khí hóa thành một con cự thú, chậm rãi há mồm ra. Đem kia một vòng huyết nhật phun ra ngoài, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.